Tôi nói với Tô Thiếu Lâm, tôi không cần tiền, đứa nhỏ tôi nhất định sẽ sinh, ông không cần quan tâm. Tô Thiếu Lâm dường như thoải mái đứng lên, nói với Tô Duyệt Sinh. Con đến rất đúng lúc, con khuyên cô Ngưu đi, bà đi tưới nước cho cây lan, khách trương.